Có anh bên em, chương 8, chép 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Huy lái xe về nhà đang định mở cổng thì anh nhìn thấy Hoài An đang ngủ quên ở cạnh bồn hoa. Này, Huy lay người An, sao cô lại ngủ ở đây? À, tôi quên mang chìa khóa. Hì, vậy cô phải gọi điện cho tôi chứ? Huy nhướng mày, tại anh nói có việc bận. Câu nói của An An bị chặn lại bởi những tiếng ho. Đấy, cô lại bị lạnh rồi, mau vào nhà đi. Minh Huy bê vào cốc nước ấm. Uống đi, An bật cười, sao lần nào anh cũng đưa cho tôi một cốc nước lọc vậy? Tôi đâu biết pha thứ nước gì khác, cô uống tạm đi, thôi, anh ngồi đây chờ tôi một lát. Năm sau, Hoài An vào phòng, trên tay cầm hai cốc nước chanh. Đây, mỗi người một cốc, cô cười tươi rồi đưa một cốc nước chanh cho Huy. Đang ốm mà cô lại uống chanh đá à, tại tôi thích. Anh không uống thì đưa đây. An với tay định lấy lại cốc nước, nhưng Huy đã nắm chặt cái cốc trong tay. Mặt hai người đối diện nhau, ở khoảng cách rất gần. Cô nhận ra tình thế, mặt đỏ bừng quay người lại. Bỗng Minh Huy nói, tôi muốn làm bạn trai cô. An nghe xong, không tin vào tai mình. Anh, nói gì thế? Tôi bảo là, tôi yêu cô có đồng ý làm người yêu tôi không? An ngây người không nói được gì. Một lúc sau, cô mới lấy lại bình tĩnh để trả lời Huy. Xin lỗi, nhưng tôi không thể là người yêu của anh. Tôi chỉ là con nhà nghèo, sao xứng đáng làm bạn gái một tổng giám đốc như anh? Hơn nữa, tôi còn nợ anh một khoản tiền không nhỏ. Nói chung là không thể được, thực sự không được. Được mà, chỉ cần em yêu anh là được mà. Minh Huy ôm lấy An, cô vội đẩy anh ra ngoài cửa phòng. Anh mau về ngủ đi, đừng nói linh tinh nữa. Đây là lần đầu tiên, Huy được thử cái cảm giác bị đá, cô đã làm gì để khiến anh đem lòng yêu ngay từ lần đầu gặp mặt? Câu trả lời là cô chẳng làm gì, cô chỉ là chính cô. Luôn ngây thơ đến khờ dại, luôn bỏ mặc mình để nghĩ tất cả cho những người xung quanh. Hoài An nằm chăn trở, sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ? Chẳng nhẽ mình đã yêu anh ta rồi sao? Bảy, không không, hôm nay tôi phải đi làm sớm, không ăn sáng đâu. Huy vừa khoác áo vest vừa nói với An An ở trong bếp. Anh đi cẩn thận, An vẫn tiếp tục gián đầu. Sau khi bản hợp đồng được chủ tịch tập đoàn Gia Phát chấp nhận, Huy định trở về công ty. Đột nhiên Mai Ngọc chạy ra kéo tay anh. Tối nay đến kênh Palace Club đi anh. Lâu lắm rồi chúng ta chưa đến đó. Huy định từ chối nhưng bị Ngọc nói chen vào. Để thông báo cho bạn bè về việc chúng ta sắp đính hôn luôn. Thôi được, Huy bất ngờ đồng ý. Nhưng mục đích của anh là muốn mọi người biết được giữa anh và Mai Ngọc chỉ là tình cảm anh em. Không hơn không kém, tại King Palace Club, điểm ăn chơi xa hoa của những cậu ấm cô chiêu nổi tiếng nhất thành phố. Anh Huy, ở đây, Mai Ngọc giơ tay gọi Minh Huy vào. Cô khoác tay anh một cách thân mật rồi nói với mọi người. Tháng sau chúng tôi sẽ đính hát. Huy bỗng lấy tay đặt lên môi Ngọc rồi đề nghị. Để anh nói, Minh Huy đứng lên sân khấu. Hôm nay, tôi đến đây, chỉ mong gửi đến em. Vũ Mai Ngọc, một lời xin lỗi, anh luôn coi em như em gái, luôn cưng chiều, ủng hộ và giúp đỡ em trong mọi chuyện. Xin lỗi nếu khiến em hiểu lầm đó là tình yêu, sẽ không có lễ đính hôn nào cả, đã có một cô gái khác nắm trọn trái tim anh rồi. Nói xong, Huy đi ra khỏi câu lạc bộ đêm, Mai Ngọc hét lên, đứng lại cho tôi. Nhưng Minh Huy vẫn không dừng lại, anh sẽ phải trả giá vì việc này. Huy về đến nhà, Hoài An vẫn ngồi ngoài phòng khách, nhìn thấy anh cô khẽ cười. Anh về rồi hả, vậy tôi ra khóa cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Huy nắm lấy cổ tay An An. Anh khóa rồi, An nhìn vào cổ tay đang bị anh nắm chặt. Vậy bỏ tay ra để tôi vào ngủ. Huy tức giận gắt lên. Sao em không hỏi anh vì sao về muộn thế, sao em cứ lảng tránh anh như vậy? Hả, An giật mình sợ hãi. Thấy vậy Huy thở dài, dịu giọng lấy chai rượu ra cho anh. Hoài An ngoan ngoãn làm theo. Uống đi, anh đưa một ly rượu cho cô. Tôi không biết uống, An xua tay, nhưng nhìn bộ dạng đáng sợ của Huy cô đành đón lấy ly rượu. Một ly, hai ly, ba ly, hai người cứ uống đến khi hết gần nửa chai rượu mà vẫn không nói với nhau lời nào. Rồi Huy lên tiếng, em biết hôm nay anh đã làm gì không? An lắc đầu, hôm nay anh đã từ chối tình cảm của Mai Ngọc, việc này có thể khiến công ty anh rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chắc chắn bố anh sẽ không để yên cho việc này đâu. Anh làm tất cả là vì em đấy, em biết không? Huy nắm hai vai Hoài An, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Rồi anh cúi gần cướp đi nụ hôn đầu của cô. Do vừa uống rượu, đầu óc cô vẫn chưa phân tích được chuỗi hành động đang diễn ra. Huy bế An vào phòng anh, nhẹ đặt cô xuống giường. Anh hôn lên đôi môi ngọt ngào, hai tay run run cởi cúc áo cô. An An không tự chủ được bản thân, chỉ cảm thấy xung quanh là mùi hương quen thuộc nên vẫn mơ màng nằm trên giường, để mặc Huy. Tự do, với thân thể mình, chiếc áo bị vứt xuống đất, thân thể nam nhân cường tráng được để lộ ra. Anh hôn lên cổ cô, rồi dần di chuyển xuống ngực. An khẽ kêu lên ôm lấy cổ Huy. Từ ngày mai cô thuộc về anh rồi. Cách chương.